Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, chương 669, xem ta. Xem ta, các người đã muốn thân thể của hắn. Vậy ta liền câu linh hồn của hắn. Nhưng hắn cũng trải nghiệm một hồi bị trấn áp ngàn năm cảm. Giác. Coi như không cần nghe trực tiếp bên trong giảng giải, Mizuno cũng nhận ra cái này ở yêu đao chọn lựa bên trong từng xuất hiện Abe no Seimei hậu nhân. Tsuchimikado Kazuma lần này không hoài nghi nữa tổ tiên sức mạnh. Cảm tình tối hôm nay giả hành bách quỷ, ít nhất phải có hơn một nửa cùng Abe no Seimei có cửu oán tí. Có thể giữa các ngươi có cửu oán tí cũng là thôi. Tại sao muốn liên lụy đến ta này hậu nhân? Hơn nữa tổ tiên không truyền xuống cái gì thuật pháp cũng là thôi. Vì sao liền cái chế phục yêu quái vũ khí thần khí đều không có? Anime bên trong chí ít đều còn có thể truyền xuống một ít phong ấn pháp khí. Đến không ăn thua lưu cái giữ nhà hộ viện yêu thú cũng được. Các ngươi đều đừng tới đây. Nếu nhìn ra ta là Seimei đại nhân hậu duệ. Tsuchimikado Kazuma suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, cáo mượn oai hùng từ dưới đất đứng lên đến. Hả, nghe được Tsuchimikado lời nói, vây tới được yêu quái phối hợp ngửa về đằng sau thân thể lui về phía sau vài bước. Sợ sệt Seimei hậu nhân còn có hậu thủ gì? Rất tốt, Tsuchimikado Kazuma tầng tầng nặn nặn nắm đấm, rất vì là sự nhanh trí của chính mình mà cao hứng. Ổn định, đều là chút không có đầu óc yêu quái. Chỉ cần mình hơi hơi một dao động, chúng nó sẽ bị dọa đến không dám lên trước. Đem phía trên an bài xuống lời nói xong sau, chính mình liền có thể lái xe nghênh ngang rời đi. Gia Cát Khổng Minh kế bỏ thành trống. Không, chính mình so với Gia Cát Khổng Minh đều còn muốn thông minh. Là chưa cát cư dịch. Nhưng hắn liên thành cửa đều còn chưa hề mở ra. Kẻ địch khủng bố liền dẫn trăm vạn giáp sĩ mà tới. Nhân loại trung quy vẫn là quá nhỏ yếu. Cầm tẩu thuốc Enonra theo số đông yêu bên trong đi tới. Hóa hình không trọn vẹn yêu quái một cách tự nhiên cho Enonra tránh ra vị trí. Có thể không hóa thành hình người. Nhìn dáng dấp chính là phán xét yêu quái thực lực cao thấp tiêu chuẩn. Enonra đại nhân, Enonra đại nhân, Enonra đại nhân, con nhím yêu, thu vừa thu lại trên người ngươi đâm. Làm sao, đây là ta trời sinh đâm, nếu như không phục ngươi xem ta đâm không đâm ngươi. Cùng lũ yêu hơi một tí mấy mét, thậm chí mười mấy mét độ cao so ra, mới 1m7 Enonra có vẻ quá, nhỏ xinh, điềm. Nàng đi tới Tsuchimikado Kazuma trước mặt. Khi thế trực tiếp đem Tsuchimikado sợ đến một lần nữa ngã ngồi về trên đất. Coi như là có thể ở thời gian mấy chục năm bên trong tu luyện ra thông thiên triệt địa bản thân. Thì lại làm sao, vẫn là đánh không lại trăm năm số lượng. Cuối cùng rồi sẽ hóa thành Kisuchi một bồi. Liền ngay cả hậu nhân cũng có điều là bình thường. Thân thể máu thịt, ở yêu quái trước mặt là nhỏ yếu như vậy. Như vậy đáng thương, một chút bị đại yêu quái nhìn ra trên người không có linh lực. Tsuchimikado Kazuma đã không lại hoảng sợ. Đại não hoàn toàn mất cảm giác, coi như nghĩ hoảng sợ. Đều không thể ở trong đầu tìm tới tương ứng thần kinh phản xạ khu. Mà giống chúng ta, bị loài người xưng là yêu quái Morio yêu ma quỷ quái. Coi như tu luyện lên không có loài người nhanh chóng. Nhưng mỗi cái cũng có thể đồng thọ cùng trời đất, phong ấn ngủ say ngàn năm sau, cảnh con người mất thương hải tang điền. Chúng ta vẫn như cũ tồn tại, nhân loại đáng thương, cao tầng máy quay phim bắt giữ không tới. Hiện trường nửa câu âm thanh, nhìn nơn ra miệng ở động, camera cùng một đám khán giả chỉ có vò đầu bứt tai làm nhìn phần. Bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Hiếu kỳ chết rồi, streamer mau mau gánh máy quay phim xuống lầu, khoảng cách gần trực tiếp. đây là có thể ghi vào nhân loại văn minh phần mới một khác. Lẽ nào streamer ngươi đã nghĩ như vậy bỏ qua à? Nếu như đổi làm ta ở hiện trường, đã sớm không nói hai lời. Chào mọi người, ta sẽ môi ngữ. Có điều streamer có thể hay không đem màn ảnh rút ngắn đặc tả. Đến thời điểm ta cho chào mọi người tốt phiên dịch một hồi. Kameda cười lạnh một tiếng. Những này xem trò vui không chê lớn chuyện đám gia hỏa. Đem màn ảnh rút ngắn. Sau đó sẽ lần bị Enonra phát hiện. Chỉ sợ một hai lần mạo phạm. Enonra chính là tàn nhẫn hạ sát thủ. Yêu quái cùng Tsuchimikado Kazuma đối thoại truyền vào cao tầng. Quan tâm hướng đi các đại nhân vật hô hấp gắt gao tăng thêm. Đồng thỏ cùng trời đất. Ngàn năm, Thương Hải Tăng Điền. Từng cái chữ gây xích mích trong đầu tham dục. Đừng nói là đại nhân vật. Coi như là trong bộ chỉ huy trung tầng sĩ quan hô hấp cũng không khỏi tăng thêm. Chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Không, dù cho là mấy trăm năm cũng đầy đủ. Coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi thì lại làm sao? Người nghèo nát mệnh mấy chục năm đều ngại nhiều. Mà bò đến vị trí của bọn họ. Hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên cùng mỹ hào. Cuộc sống như thế coi như trải qua 10.000 năm cũng sẽ không phiền chán. Dù cho là từ nhân loại biến thành yêu quái. Biến thành không phải người vật chủng. Bởi vì từ trên bản chất tới nói. Làm kẻ bề trên bọn họ đã sớm cùng người bình thường chia làm hai cái vật chủng. Cho dù là trở thành yêu ma quỷ quái. Cũng có điều là đem cấp độ sâu không đồng hóa thành mắt trần có thể thấy khác nhau. Đến thời điểm một cách tự nhiên, ủng có yêu quái huyết thống sẽ bị tuyên truyền vì là thiên nhiên kẻ bề trên. Mệnh định thống trị, chuyện đương nhiên yêu quái nên thống trị nhân loại, lại như có quyền lực người tất vinh hoa, nắm giữ tư liệu sản xuất người tất phú quý, đồ long người cũng tất trở thành ác long. Từ nhân loại biến thành yêu quái, sống được 1.000 năm, như vậy nên làm gì đi thực hiện chuyển biến? Giờ khắc này Mễ Đảo hai nước không biết bao nhiêu đại nhân vật ngắt lấy ngón tay. Nhắm mắt lại chăm chú suy nghĩ, Tsuchimikado một thật không biết các đại nhân vật là thế nào ý nghĩ. Sau khi biết nhất định sẽ tán thành gật đầu, hắn cũng muốn sống tới cái mấy trăm năm. Làm sao tình huống bây giờ thực sự không giống còn có cơ hội sống sót. Đúng, ngài nói đều đúng. Tsuchimikado Kazuma lại lần nữa đã biến thành đất ngồi xuống dáng dấp. Trước mặt cái này nữ tính đại yêu quái nhìn qua còn như có thể câu thông dáng dấp. Đây là muốn cho Enonra sao? Đáng ghét, cơ hội này hẳn là cho ta. Cút ngay, chỉ có ta mới xứng liếm Enonra đại nhân chân. P nhân phẩm mơ, màn đạn lên một phái khó coi, những người này cũng chính là ở trên internet miệng ba hoa. Thật nếu là đi tới Kyoto, ước gì bốn chân cùng sử dụng chạy trốn, xây mây hậu nhân, ngươi đến đây là có mục đích gì? Enonra nheo mắt lại đánh giá Tsuchimikado Kazuma, lấy ngươi nhân loại bình thường thân phận, đối với lúc này Kyoto nên e sợ cho tránh không kịp. Là xây mây còn có dự phòng ngàn năm hậu chiêu. Cũng hoặc là các ngươi ở bày ra âm mưu gì. Enonra trên mặt câu ra châm chọc nụ cười. Đến cùng là đại yêu quái. So với phổ thông yêu ma quỷ quái nói chuyện cũng phải có trật tự nhiều lắm. Hơn nữa nhìn đi tới cũng không giống như là cùng mình tổ tiên có cửu oán tí dáng vẻ. Ta là có chuyện muốn nói. Hơn nữa là liên quan với các ngươi chuyện quan trọng. Tsuchimikado Kazuma lần này thẳng thắn quyết tâm. Phát lên một luồng hướng về chết mà sinh khí phách. Lưu loát từ dưới đất đứng lên. Mã Đức, liều mạng. Hai cánh tay hắn nhấc đến trên đầu. Như là kiểu pháp đầu hàng. Vừa giống như là hai tay nắm lên. Toàn thể ánh mắt hướng về ta làm chuẩn. Xem ta, xem ta. Một ít nguyên bản không yêu quan tâm Tsuchimikado yêu quái, cũng đưa mắt nghiêng quay lại. Các ngươi, lập tức liền muốn chết. Này một tiếng gào đi bi không nhỏ,